Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Gian Pakuto cùng trái ác quỷ. Soyo vô cùng kinh ngạc. Gian Pakuto, thanh cổ kiếm kia liền là một thanh Gian Pakuto sao? Hệ thống nói là, vâng, đúng, nhưng cũng không phải. Lập lờ nước đôi trả lời để Soyo không hiểu ra sao. Hỏi, nói rõ ràng chút. Hệ thống nói, ký chủ nói cổ kiếm tên là Tử Thần Chi Nhận, là tất cả Gian Pakuto bản nguyên. Nói nó là Gian Pakuto, là bởi vì nó cụ bị hết thảy Gian Pakuto năng lực. Nhưng nó cũng không phải một bả thuần túy Gian Pakuto, bởi vì nó tuy là cụ bị hết thảy Gian Pakuto năng lực. Thế nhưng mỗi một lần ra khỏi vỏ về sau liền chỉ có thể biến thành một bả Gian Pakuto. Còn có thể sử dụng một bả Gian Pakuto năng lực. Chờ một chút, các loại, Soyo nhịn không được kêu ngừng. Hắn sửa lại một chút manh mối. Nói ra, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi. Nói ngắn gọn nói đúng là, cái này thanh cổ kiếm. Không phải, cái này đem tử thần chi nhận trên thực tế chính là môi giới. Có thể cụ bị tử thần bên trong tất cả Gian Pakuto năng lực. Thế nhưng mỗi một lần ra khỏi vỏ về sau liền chỉ có thể biến thành một loại đặc định Gian Pakuto. Phải. Đối với. Hệ thống hồi đáp. Thì ra là thế. Soyo gật đầu. Sau đó lại hỏi. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Hệ thống. Cái này đem tử thần chi nhận nghe vô cùng lợi hại. Nhưng chắc cũng là có hạn chế a. Soyo cũng không ngây thơ. Hắn không cho là trên thế giới có chuyện tốt như vậy tình. Cái này đem tử thần chi nhận nghe rất cao lớn bên trên. Nhưng không có khả năng không có hạn chế. Hệ thống nói, tử thần chi nhận mặc dù là hết thảy Gian Pakuto bản nguyên. Nhưng là muốn thu được Gian Pakuto năng lực, ký chủ nhất định phải khiến nó tiến hóa. Chỉ có hoàn thành tiến hóa điều kiện, tử thần chi nhận có thể mở ra tương ứng Gian Pakuto. Làm sao khiến nó tiến hóa? Cần muốn điều kiện ra sao? Soyo biết khả năng này chính là vấn đề mấu chốt. Soyo giọng điệu cứng rắn vừa hỏi hết. Ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái tương tự với tuyển hạng giao diện. Giang Jesu, mở ra trạng thái. Phong ấn. Ryujin Zaka, mở ra trạng thái. Phong ấn. Kính Hoa Thủy Nguyệt, mở ra trạng thái. Phong ấn. Hồng Cơ. Mở ra trạng thái, phong ấn, Kaiten Kyokosu, mở ra trạng thái, phong ấn, Sogio no Kotowari, mở ra trạng thái, phong ấn, Senbon Yakura, Shikai, hoa hoa quả thật, quả thực năng lực giả máu cũng có thể, Bankai, tuyến tuyến quả thực năng lực giả máu cũng có thể, Hiorimaru, Shikai, tiết tiết quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Bankai, đóng băng quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Shinso, mở ra trạng thái, phong ấn. Tsujumushi, mở ra trạng thái, phong ấn. Thiên phạt, mở ra trạng thái, phong ấn. Ngoặc kép chấm chấm. Wabisuke, Shikai, Keiji quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Bankai, tấn áp quả thực năng lực giả máu cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm, thấy như vậy một màn. Soyo kinh ngạc hỏi, hệ thống, làm sao nhiều như vậy Gian Pakuto? Cũng chỉ có 3 cây hiển lộ ra mở ra điều kiện. Còn lại vì sao đều là phong ấn? Hơn nữa mở ra điều kiện làm sao đều cùng trái ác quỷ có quan hệ? Hệ thống nói, hệ thống ngay từ đầu Gian Pakuto chỉ có 3 cây có thể cung ký chủ tiến hóa. Mỗi hoàn thành một bả Gian Pakuto Bankai, có thể ngẫu nhiên giải phong một bả khác Gian Pakuto. Về phần tại sao tuyển trạch trái ác quỷ làm Gian Pakuto tiến hóa điều kiện, là bởi vì trái ác quỷ là One Piece thế giới độc hữu chính là vật chất. Gần giống như Gian Pakuto là Bleach thế giới độc hữu chính là năng lực giống nhau. Nhưng cũng không phải nói tất cả Gian Pakuto mở ra điều kiện đều là trái ác quỷ. Có Gian Pakuto cũng không cần trái ác quỷ giải phong. Chỉ bất quá ký chủ bây giờ còn chưa có tiếp xúc được. Còn có loại này thuyết pháp. Dùng trái ác quỷ giải phong Gian Pakuto. Thật thú vị hệ thống. Mặc dù không hiểu nguyên lý, thế nhưng Seo-yo cũng không có không quá để ý. Hắn chỉ cần biết rằng làm sao giải phong Zanpakuto là được rồi. Hệ thống nói, bởi vì có 3 cây Zanpakuto đã thuộc về ký chủ, cho nên ký chủ miễn là mặc niệm cái này 3 cây Zanpakuto tên. Sau đó từ tử thần chi nhận bên trong rút kiếm ra, liền sẽ biến thành ký chủ cần Zanpakuto. Một lần nữa trở vào bao lời nói thì sẽ khôi phục tử thần chi nhận nguyên bản hình thái. Seo-yo gật đầu, nói, hiểu, ý tứ chính là mỗi một lần cũng chỉ có thể sử dụng một loại Zanpakuto. Muốn đổi còn lại Zanpakuto lời nói, nhất định phải một lần nữa trở vào bao. Sau đó sẽ một lần nữa rút ra. Xem ra tử thần chi nhận năng lực cũng là có hạn chế a. Hệ thống nói, tử thần chi nhận hệ thống nói đúng ra chỉ là một hệ thống phụ trợ. Làm phụ trợ túc chủ tồn tại, tự nhiên sẽ có hạn chế. Làm là thứ nhất cái sử dụng bản hệ thống ký chủ. Ký chủ đem sẽ có một lần Zanpakuto rút ra cơ hội. Zanpakuto rút ra, đây là ý gì? Seo-yo không hiểu hỏi. Hệ thống nói, ở ký chủ đã giải phong 3 cây Zanpakuto trong rút ra một bà Zanpakuto. Bị rút lấy đến Zanpakuto sẽ trực tiếp hoàn thành Shikai cùng Bankai. Còn có loại này chuyện tốt. Seo-yo hãy còn không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lẽ nào đây chính là hay là tân thủ đại lễ bao? Mời ký chủ bắt đầu rút ra. Hệ thống nói, tuy là trong lòng hết sức kinh ngạc, thế nhưng Seo-yo đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Hắn hỏi, hệ thống, xin hỏi muốn thế nào bắt đầu rút ra? Hệ thống nói, ký chủ nói thẳng, bắt đầu rút ra, là được. Seo-yo nói, tốt, bắt đầu rút ra. Ở Seo-yo tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, chỉ thấy trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện 3 cây Zanpakuto bóng dáng. Chính là Senbonjakura, Hiorimaru cùng Wabisuke cái này 3 cây Zanpakuto. Sau đó 3 cây Zanpakuto ở sắc mặt của hắn nhanh chóng chớp động. Keng, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. 3 cây Zanpakuto bóng dáng tiêu thất 2 thanh. Chỉ còn lại có một bả phong cách cổ xưa thẳng trường đao. Chúc mừng ký chủ rút ra đến Zanpakuto, Senbonjakura, bởi vì là duy nhất một lần rút ra cơ hội. Senbonjakura tự động giải phong Shikai cùng Bankai. Hệ thống nói rằng, Senbonjakura, Seo-yo tinh thần chấn động. Ở đã xuất hiện 3 cây Zanpakuto, Senbonjakura, Hiorimaru cùng Wabisuke. Hắn thấy, Senbonjakura cùng Hiorimaru đều rất tốt. Vô luận rút ra đến loại nào, hắn cũng có hết sức cao hứng. Senbonjakura là tử thần trong 13 Gotei 6 phiên đội đội trưởng Kuchiki Byakuya Zanpakuto. Vô luận là Shikai vẫn là Bankai, đều là hết sức cường đại. Ở toàn bộ tử thần giới bên trong, Senbonjakura năng lực đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Rút ra đến thanh này Zanpakuto, đồng thời hoàn thành Shikai cùng Bankai. Để Seo-yo hết sức hưng phấn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.